Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Dù sao, tại nguyên bản Inception trong vai nam chính thế nhưng là đóng vai qua Shutter Island loại kia điện ảnh Leonardo. Kỹ xảo của hắn rất không tệ. La Mạch áp lực không nhỏ, cũng không muốn lưu lại tì vết. Bởi vậy La Mạch đang dùng đem hết toàn lực hy vọng mình có thể diễn càng tốt hơn. Có lẽ chính là cái này. Lại thêm trải qua thời gian dài tích lũy được một ít gì đó. Để cho hắn có chút nhịn không được. Một bộ 25 tuổi thân thể. Có lúc hắn lại cảm thấy phi thường mệt nhọc. Phi thường mỏi mệt. Trạch Thiên Ký chỉ là ổ cứng di động bên trong những cái kia rất nhiều sẽ đổ quá hạn. Ngay tại sau lưng đuổi theo La Mạch. Chúng nó giống như một cây roi ra một dạng đang điên cuồng quất hắn. Để cho hắn không thể không xuất ra bú sữa mẹ khí lực chạy về phía trước. Mà bây giờ, La Mạch lắc đầu, đem cái loại cảm giác này quăng vào rồi tâm lý chỗ sâu. Tiếp tục mang theo mọi người đi diễn. Ở chỗ này vỗ một ngày sau đó, La Mạch cũng chờ được mình tại Inception bên trong trận đầu động tác bộ phim. Cũng là hắn tại chỗ có điện ảnh bên trong hiện đại hóa trang trong trận đầu động tác bộ phim. La Mạch tại cùng Nguyên Khuê làm sau cùng câu thông. Tại liên lạc xong tất về sau. Mưa nhân tạo lại một lần nữa chiếu nghiêng xuống. Hoa lạp lạp trong nước mưa. La Mạch cùng tam cái vũ hành bắt đầu động tác diễn xuất. Nguyên Khuê khẩn trương nhìn lấy La Mạch. Nói thực ra hắn là thật hy vọng La Mạch dùng một cái thế thân hoặc là thế nào. Mà không phải tự mình đến, bởi vì hắn luôn cảm giác La Mạch gia hỏa này nhìn thật không giống rất biết đánh nhau dáng vẻ. Tuy nhiên trước đó nhìn thấy La Mạch cùng bọn hắn thử đánh thời điểm biểu hiện ngược lại là thật. Không tệ, cũng liền kiên nhẫn nhìn xem chính thức tràng diễn. Kỳ thực rất nhiều người cũng là lần đầu tiên thấy đến La Mạch quay chụp động tác bộ phim. Kịch tổ bên trong không ít người trước kia cùng qua La Mạch vỗ mấy bộ phim. Nhưng là ở bên trong đều không có thấy qua La Mạch thân thủ. Hôm nay xem như có thể mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên kỳ thực mọi người cũng có một ít Nguyên Khuê lo lắng như vậy. Cũng là lo lắng gia hỏa này đến cùng có thể hay không đập tốt. Đạo diễn đả hí loại chuyện này. Mỗi người cũng sẽ không đã quên ánh mắt của mình. Cứ như vậy, La Mạch tại mọi người khẩn trương nhìn kỹ giữa. Cùng mấy cái vũ hành giao thủ. Sau đó. Dựa theo trước quy hoạch, La Mạch đánh nhau, gọn gàng, có bài bản hẳn hoi, đặc biệt có lực đạo, tốc độ cũng nhanh, trằn trọc xê dịch ở giữa càng là có thể cho mọi người biểu hiện ra một gương mặt hoa mỹ động tác. Cảm giác tới, tất cả mọi người rất nhanh liền nhìn không chuyển mắt. Nguyên Khuê cũng nhìn mặt đất lộ vẻ cười cho hắn hiện tại xem như thật uống La Mạch rồi. 25 tuổi một cái tiểu hòa tử. Liền để mình mấy bộ điện ảnh phòng chiếu đi rồi còn lại Trung Quốc đạo diễn nghĩ cũng không dám. Nghĩ đại thành tựu, với lại hắn mỗi một bộ phim cũng không phải là ăn khách không gọi tốt. Mà chính là có gọi tốt lại ăn khách. Với lại hắn đóng phim thái độ phi thường thành khẩn, cũng cực kỳ có thể chịu được cực khổ. Chỉ ít Nguyên Khuê cơ hồ chưa từng thấy giống La Mạch dạng này mới 25 tuổi liền mỗi ngày. Ngâm mình ở điện ảnh studio trong. Mỗi ngày chỉ có thể ngủ 4-5 tiếng người trẻ tuổi. Quả nhiên, những người thành công đều có riêng phần mình thành công nguyên nhân. Mà La Mạch chăm chỉ, khẳng định cũng là hắn có thể thu hoạch được hiện tại loại này thành công một cái cự đại nguyên nhân. Mà bây giờ, hắn lại thấy được La Mạch làm cho người kính nể lại một mặt hắn đã hí thế mà cũng đã có tốt như vậy. Xem ra hắn thật đúng là một cái toàn tài. Một cái siêu cấp toàn tài. Chờ đến La Mạch đi tới hỏi Nguyên Khuê như thế nào thời điểm. Nguyên Khuê cười vỗ bờ vai của hắn. Quá đẹp, chính là như vậy. Không nghĩ tới ngươi thật không cần thế thân. Tiếp xuống quay chụp liền dễ dàng hơn. La Mạch cũng cười nhẹ gật đầu. Có thể không dùng thế thân tốt nhất. Tuy nhiên hắn làm không được giống Thành Long như thế phim gì đều cơ hồ không cần thế thân. Nhưng là La Mạch chỉ ít cũng không muốn cái quái gì điện ảnh chỉ cần có điểm khó khăn sẽ dùng thế. Thân, Quảng Châu bên này cảnh tượng hoành tráng quay chụp kéo dài tiếp cận một tuần lễ mới chụp xong. Lựa chọn tại Quảng Châu quay chụp là bởi vì điện ảnh vai nam chính vẫn thiết định là hoa hạ bối cảnh. Những thứ khác mấy người cũng là hoa hạ bối cảnh. Dưới tình huống như vậy, bọn họ tạo nên mộng cảnh. Đó là đương nhiên cũng là Trung Quốc thành thị. Về phần mới bắt đầu thời điểm là Paris tràng cảnh. Đó là bởi vì nam chính một mực đang quốc ngoại đào vong. Cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Đây là trong phim ảnh giải thích, thuộc về đoàn kịch giải thích. Cái kia chính là cảnh tượng hoành tráng ở quốc nội đập rẻ hơn một chút. Ở nước ngoài vậy thì giá trên trời rồi. Chụp xong Quảng Châu tràng cảnh, kịch tổ lại một lần nữa giống hải ngoại xuất phát. Lần này, con mắt của bọn hắn chính là Đông Nam Á Thái Lan. Muốn ở chỗ này quay chụp chủ giác trước hết đạo mộng kẻ có thế lực, sau đó không đánh nhau thì không quen biết, kẻ có thế lực cho hắn điều kiện đoạn ngắn. Tại Thái Lan cũng có được 5 ngày quay chụp kế hoạch. Tại Thái Lan bên này chụp xong về sau, Inception quay chụp quá trình trên cơ bản cũng đã hoàn thành còn hơn một nửa. Đón lấy chụp địa phương cũng đều sẽ ở quốc nội. Cũng ít đi rất nhiều vất vả. La Mạch đệ tam bộ điện ảnh, đệ nhất bộ mảng lớn, cũng liền muốn chân chính ra đời. Đi vào Thái Lan về sau, La Mạch chính mình là căn bản không có tâm tình đi bên ngoài dạo chơi Thái Lan phong tình tìm xem nhân yêu cái gì. Hắn tất cả thời gian vẫn cẩn thận phân phối đến cùng điện ảnh chuyện có liên quan đến bên trong. Ví như bây giờ hắn cũng là tại máy tính trước mặt phản phản phục phục nghiên cứu nguyên bản Inception, với lại một bên nghiên cứu một bên hút thuốc, đem cả phòng làm cho khói mù lượn lờ. Qua một hồi, Dương Tư Di đẩy cửa vào. La Mạch đem máy nghe nhạc đóng lại. Dương Tư Di phối hợp mau tới cấp cho La Mạch chỉnh sửa một chút hắn tàn thuốc tiệc rượu xen lẫn trong cùng nhau cái bàn. Sau đó nói, thiếu hít một chút thuốc á, đối với phổi không tốt. Đi, La Mạch thuận miệng đáp ứng. Nhưng từ trên máy vi tính mở ra một cái khác văn kiện, nhìn thấy cái bộ dáng này La Mạch, Dương Tư Di làm một quỷ kiểm. Sau đó đi ra ngoài khép cửa phòng lại. Đi vào nước Thái Lan trước mấy trận quay chụp đều đặc biệt thuận lợi. Thái Lan bên này, năm gần đây cái này quay phim kịch tổ có nhiều lắm. Hơn nữa còn có rất nhiều quốc gia. Cho nên đang quay nhiếp điện ảnh tràng diện thời điểm, cũng đã tạo thành phong cách của mình. Lúc này chụp là La Mạch ngã vào bồn tắm một tuồng kịch. Tại mộng trong không gian đối ứng trong cung điện xông vào lớn bao nhiêu nước cái kia màn ảnh. Mà La Mạch ngã vào trong bồn tắm dùng cũng là tốc độ cao nhiếp ảnh. Chờ đến chiếu phim thời điểm cũng sẽ biến thành chậm thả màn ảnh. Mọi người thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy từng cái thủy châu từ đó tràn ra. Mặc dù là ngã vào trong bồn tắm, có thể sẽ sặc nước, nhưng La Mạch vẫn kiên trì không cần thế thân. Loại này bộ phim cũng không phải tại phạm vi năng lực của mình bên ngoài. Dùng thế thân đó cũng quá không chuyên nghiệp rồi. Đương nhiên, không cần thế thân kết quả cũng là hết sức rõ ràng. La Mạch hiển nhiên cảm giác được thân thể của mình mãnh liệt không thoải mái. Vì muốn đem trong bồn tắm bộ phim đập tốt, để cho khán giả rõ ràng nhìn thấy mỗi một chi tiết, cho nên Đăng Quang Sư bọn họ nhọc lòng. Thế là, hiện tại La Mạch sẽ té vào chứa đầy nước bồn tắm lớn phía trên. Sáng như tuyết ánh đèn đã đem chỗ này trực tiếp tăng nhiệt độ, lấy được 45 độ nhiệt độ. Học trưởng, ngươi không sao chứ? Trầm Đan cái này cũng có một ít lo lắng. 45 độ dưới nhiệt độ, người thân thể máu thịt thậm chí sẽ cảm giác được nóng. Trên thực tế, nhiệt độ không khí cao hơn 50 độ, vùng băng giá người liền sẽ mất mạng. La Mạch thuộc về khốn kiếp mang người. 45 độ không có gì nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là cái này nóng hổi vẫn là tránh không khỏi. Nếu không hô cái thế thân tính toán, Trầm Đan vẫn đề nghị La Mạch. La Mạch cau mày một cái. Không cần, ta tự mình tới. Nói thật, La Mạch luôn cảm giác, thế thân loại vật này, diễn viên chính bọn họ không nhịn được, kỳ thực bọn họ làm theo nhẫn nhịn không được, bất quá, cũng là vòng giải trí địa vị chênh lệch thôi, còn có tại trong phim ảnh chênh lệch thôi, muốn quay chụp họa bì thời điểm, Trần Tử Đan còn không phải bởi vì té là mình thế thân mà may mắn vô cùng. Tuy nhiên những chuyện này hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích. Cũng là Chu Du đánh hoàng cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình. Bắt đầu đi. La Mạch phân phó một tiếng về sau. Kịch tổ chuẩn bị bắt đầu. Ở đây nhớ gõ trường quay thư ký tấm về sau. La Mạch cả người ngã vào rồi trong nước. Trong nháy mắt, nước từ bốn phương tám hướng rót hạ xuống. Hắn cảm giác được lỗ tai của mình trong cũng nước vào. Tóm lại vô cùng tệ hại. Đợi đến La Mạch từng ngụm thở phì phò từ bên trong bò ra tới thời điểm. Bên trong 45 độ nhiệt độ cao cùng phía ngoài nhiệt độ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Để cho hắn có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Chỉ bất quá hắn hỏi Trầm Đan một câu có được hay không thời điểm. Trầm Đan do dự một chút. Vẫn là nói. Học trưởng. Chỉ sợ đến lại đến một lần. Người vừa mới cau mày. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Mạch không còn gì để nói. Xem ra đây là phản ứng tự nhiên. Kết quả làm hư dạng này một cái màn ảnh. Phải biết đây chính là tốc độ cao nhiếp ảnh. Hắn một lần ưng đều sẽ mang đến rất lớn tổn thất. Thế là, La Mạch đối mọi người xung quanh nói một câu. Thật có lỗi, các vị, vừa mới bởi vì ta bên này xảy ra chút tiểu tình huống. Còn cần lần nữa tới một lần. Ngượng ngùng, mọi người nhao nhao gật đầu. La Mạch chính là như vậy một người. Hắn tức giận lên thời điểm sẽ chửi mẹ. Sẽ đem một số người mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng là, một khi chính hắn có sai lầm. Cũng xưa nay sẽ không bao che chính mình. Cũng sẽ cùng mọi người nói xin lỗi, cùng mọi người giải thích. Dạng này một cái đạo diễn. Tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là cũng phi thường có thể thành lập được uy tín của hắn. Chỉ ít hiện tại, kịch tổ trong từ trên xuống dưới. Có rất ít không phục hắn. Chờ kế tiếp màn ảnh bắt đầu. La Mạch lại một lần bò vào cái kia 45 độ C48 lớn. Sau đó ở đây nhớ tấm đánh xuống sau đó mới một lần bắt đầu biểu diễn. Lần này, La Mạch cuối cùng không có lộ ra cái gì sơ hở. Theo ngã vào trong nước đến về sau hắn lập tức đứng lên. Tiền tiền hậu hậu biểu diễn coi như hoàn mỹ. La Mạch theo trong bồn tắm lần nữa leo ra về sau. Chuyện làm thứ nhất cũng là đi qua nhìn chiếu lại. Ừ, xem ra vẫn là thật hài lòng. Đang nhìn xong chiếu lại về sau. La Mạch lập tức tại chỗ nhảy tay dậm chân. Lưng khom đến bên trái. Tay phải tại phía bên phải của chính mình trên đầu vỗ thật lâu. Cuối cùng đem bên trái nước cho đánh ra tới. Vừa mới lỗ tai nước vào. Mọi người thấy La Mạch đập nước bộ dáng. Muốn cười lại không dám cười. Sau đó là quay chụp bọn họ đạo mộng kẻ có thế lực muốn phản chế bọn họ đoạn ngắn. La Mạch lần này thân thủ càng là kinh người. Đang thiết kế tốt trong động tác. Trằn trọc xê dịch phong thái bức người. Hết thảy biểu hiện đều rất hoàn mỹ. La Mạch biểu hiện cũng vẫn đang thắng lấy tất cả mọi người càng ngày càng nhiều tôn trọng. Đợi đến quay chụp xong đoạn này thời điểm. Hôm nay công tác cũng liền không sai biệt lắm. Dù sao mỗi một lần chuẩn bị quay chụp đến chân chính quay chụp đều có một thời gian ngắn. Với lại quay chụp bên trong cũng sẽ có một chút ngoài ý muốn các loại xuất hiện. Thời gian trì hoãn cũng là lại chuyện không quá bình thường. Về sau chụp tràng cảnh, La Mạch cũng sẽ có càng nhiều đả hí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.